Chương 302, làm chỗ rửa của các ngươi. Thánh uy như thiên uy, quân lâm Lô Hề quận thành, dọa đến nội thành chúng sinh lần nữa run lẩy bẩy. Vài ngày trước rung động cùng kinh hãi còn chưa qua, ai có thể ngờ tới nhanh như vậy lại có thánh uy buông xuống. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Hắn có thể cảm nhận được, Thiên Dương Thánh Quốc vị thánh nhân kia tại nhìn chăm chú hắn. Tịch Thiên Dạ, ngươi thật cho là bản tọa không làm mở di đửa cờ ngươi dậy sóng thánh âm vang vọng bầu trời, cuồn cuộn như thiên lôi nổ vang. Hắn phái đi ra sứ giả đại biểu cho mặt mũi của hắn cùng tôn nghiêm, kết quả vừa tới huyện Su Lâu liền bị Tịch Thiên Dạ giết chết. Hai nước giao chiến còn không chém sứ, Tịch Thiên Dạ hắn có ý tứ gì? Đây là ở trước mặt tất cả mọi người đánh mặt của hắn, đánh Thiên Dương Thánh Quốc mặt mà lại, Lữ Huy Phàm chính là hắn trực hệ hậu duệ, có tôn quý hoàng tộc huyết mạch, thiên phú xuất chúng. Tương lai có cơ hội thành thánh. Hắn để tỏ lòng coi trọng mới đưa Lữ Huy Phàm phái đến huyện Su Lâu, nhưng không ngờ chưa hề nói bên trên hai câu nói y, người liền bị hại chết. Ngươi nói có tức hay không, dù cho thánh nhân cũng giận đến thất khiếu bốc khói, kém chút nhịn không được thẳng hướng huyện Su Lâu. Muốn tới thì tới, giấu đầu lộ đuôi, nói nhảm nhiều, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tốt có gan đủ của ngươi, không là ưa thích cho người khác 10 ngày kỳ hạn sao? Ta đây cũng cho ngươi 10 ngày kỳ hạn. Trong vòng 10 ngày ngươi như đáp ứng cùng bản tọa hợp tác, lại quỳ xuống nhận lầm, vậy chuyện này liền bỏ qua. Ngươi nếu là dám nói một chữ không, dù cho thiên bảo cung cũng bảo hộ không được ngươi, chính ngươi thật tốt suy nghĩ. Cái kia uy nghiêm thâm trọng thanh âm không ngừng ở trên trời bồi hồi trở lại, thật lâu không tiêu tan. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười lạnh, không thèm mở đế y. Đến mức Lô Hề quận thành đám người, thì từng cái trợn mắt hốt mồm. Lúc này mới mấy ngày, Tịch Thiên Dạ lại chọc tới vị kia Thiên Dương Thánh Quốc Thánh Nhân, thậm chí tuyên bố Thiên Bảo cùng che chở cũng vô dụng. Luận gây tai họa năng lực, thế gian sợ là không có người hơn được Tịch Thiên Dạ đi. Hắn lại đã làm gì? Cố Khinh Yên đứng ở trong sân, đưa mắt nhìn hướng lên bầu trời, trong đôi mắt đẹp có chút ngạc nhiên. Tiểu tịch tử, ngươi thật là. Cố Vân cúi thấp xuống đôi mắt, nhẹ giọng tự nói, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đến mức ngũ đại danh môn vọng tộc, Tịch gia, Trúc gia, Nam Vũ Tông trên mặt tất cả mọi người đều lại là ngạc nhiên lại là chết lặng. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, có Tịch Thiên Dạ tại Lô Hề quận thành một ngày, như vậy Lô Hề quận thành liền vĩnh viễn đều khó có khả năng an bình. Huyền Su Lâu bên trong yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt đều tràn đầy kính sợ, mà lại nhìn về phía Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hình ánh mắt cũng là như thế. Rất nhiều người đều ý thức được, Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hình chính là Tịch Thiên Dạ vảy ngược. Tần gia chuẩn thánh ý đồ đối Tịch Thiên Dạ người nhà động thủ, kết quả dẫn đến 6 vị chuẩn thánh toàn bộ bị diệt. Lữ Huy Phàm muốn đánh Hà Tú Nương, kết quả cũng bởi vậy vứt bỏ mạng nhỏ. Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cái chung nhận thức, Tịch Thiên Dạ không thể trọng, Tịch Thiên Dạ người nhà càng không thể trọng. Tịch Thiên Dạ ánh mắt nhìn về phía mấy cái kia cô nương, nghiêm nghị nói, vài vị tại huyện Su Lâu bị hủy khuất, đó là huyện Su Lâu thất trách. Huyện Su Lâu nguyện ý mỗi người bồi thường 1 vạn thiên tinh, hy vọng ngươi đền bù tổn thất của các ngươi. Mấy cái kia thiếu nữ nghe vậy đều hơi sững sờ, nghĩ không ra Tịch Thiên Dạ như thế giảng đạo lý, thế mà chủ động thừa nhận thất trách, lại nguyện ý bồi thường các nàng tổn thất. 1 vạn thiên tinh, đối với các nàng tới nói đơn giản liền là một khoản tiền lớn, mặc dù các nàng sau lưng gia tộc đều không tầm thường, nhưng cũng chưa từng có tiếp xúc đến qua nhiều tiền như vậy. Nguyên bản trong lòng mọi người, Tịch Thiên Dạ thuộc về loại kia khoa trường, thô bạo, trăm không cờ ơ mờ kỵ, có thủ tất báo người. Nhưng giờ này khắc này, rất nhiều người đều đối Tịch Thiên Dạ có chỗ đổi mới. Ít nhất Tịch Thiên Dạ hết sức giảng đạo lý, mà lại cho tới bây giờ đều không lấy mạnh hiếp yếu, lấy thế đè người. Người khác không mạo phạm hắn thời điểm, ngược lại rất dễ nói chuyện. Chuyên mệnh lệnh của ta xuống, tại huyện Su Lâu kẻ nháo sự, nghiêm xử phạt nặng, tình tiết nghiêm trọng người, giết không tha. Bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ, mà lại vượt ngoại tu sĩ không cho phép tại Lô Hề quận nội thành làm loạn, không cho phép ước hiếp bản thổ thế lực, không cho phép nhiễu loạn bình dân bách tính như người bình thường sinh hoạt. Xúc phạm người, bất kỳ người nào, bất kỳ tu sĩ nào, tuy là thánh nhân, cũng giết không tha. Tịch Thiên Dạ thanh âm tại toàn bộ Lô Hề quận trên thành về tay không đãng, trong khoảnh khắc liền dẫn tới toàn thành chấn động, tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn về phía huyện Su Lâu. Ai đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ hội ngay trước toàn thành tất cả mọi người nói lời như vậy. Giọng nói kia quả quyết kiên định, hiển nhiên không phải đang nói đùa. Tịch Thiên Dạ thế mà chuẩn bị che chở toàn bộ Lô Hề quận thành, chế định chỉnh tòa thành thị quy tắc cùng trật tự. Hắn điên rồi sao, cuồng vọng ngu xuẩn đến ngồi đáy giếng. Hài hước bằng hắn cũng dám nói lời như vậy, đơn giản không biết sống chết. Thật là khí phách, hảo phách lực thiếu niên kia thật là để cho ta kinh ngạc tán thán. Toàn bộ Lô Hề quận thành bên trong vang lên từng đạo băng lãnh thanh âm, có trào phúng, có khinh thường, có miệt thị, có kinh ngạc tán thán. Dĩ nhiên, những cái kia người nói chuyện, toàn bộ đều là vực ngoại tu sĩ. Tịch Thiên Dạ tuyên bố muốn xen vào chế toàn bộ Lô Hề quận thành, mục đích chính yếu nhất tự nhiên là qua nở lấy bo nở hà nở vực ngoại tu sĩ, cảnh cáo bọn hắn đừng có lại Lô Hề quận nội thành làm loạn, tốt nhất quy củ điểm. Những cái kia vực ngoại tu sĩ trong lòng tự nhiên bất mãn. Cùng vực ngoại tu sĩ khác biệt, hết thể Lô Hề quận thành bản thổ thế lực toàn bộ đều vô cùng kích động, trong lòng máu nóng sôi trào. Những ngày này, những cái kia vực ngoại tu sĩ mang đến áp lực, đơn giản nhường Lô Hề quận thành bản thổ thế lực thở không nổi đứng lên. Thấy đến bất kỳ vực ngoại tu sĩ, bọn hắn đều phải làm cháu trai, có yêu cầu gì đều phải toàn bộ thỏa mãn. Nếu không, nhẹ thì bị giết, nặng thì khả năng trực tiếp dẫn đến diệt môn. Sớm tại Lô Hề quận thành buông xuống Thiên Lan di tích không lâu, toàn bộ nội thành liền đã triệt để hỗn loạn, rất nhiều tông môn cùng gia tộc đều bị người diệt môn, thậm chí càng thê thảm hơn trong nhà nữ quyến đều bị người nắm tới gian làm, toàn bộ Lô Hề quận thành có thể nói một mảnh lũ lụt. Hiện tại, rốt cục có người đứng ra nói chuyện, rốt cục có người nguyện ý vì bọn hắn làm chủ. Bọn hắn sao có thể không xúc động, không lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn Lô Hề quận thành, không phải là không có cường giả, không phải tất cả mọi người chỉ có thể bị người khi dễ. Bọn hắn cũng có cử thế vô song thiên tiêu, bọn hắn cũng có thể cùng thánh nhân chống lại trí cường giả. Hắn Tịch Thiên Dạ quá mức tự cao tự đại, thế mà ý đồ quản chế tất cả chúng ta. Hắn cho là hắn là ai đi vào Thiên Lan di tích thế lực cường đại, nhiều không kể xiết, bao quát Nam vực, Bắc vực, Tây vực, Đông vực cùng Trung vực. Hắn một người liền muốn ngăn chế hết thảy vực ngoại. Tu sĩ, đơn giản đang nằm mơ. Đu nờ dê đờ ơ y, đừng nói hiện tại hắn liền Thiên Dương Thánh Quốc đều không giải quyết được, rất có thể vì vậy mà ngã xuống. Coi như hắn có thể chống đỡ được Thiên Dương Thánh Quốc áp lực, nhưng đi vào Thiên Lan di tích thế lực, mạnh hơn Thiên Dương Thánh Quốc đều sợ không chỉ một. Nếu không phải những cái kia tuyệt thế Thánh Tông sớm đã ra khỏi thành tiến đến tìm kiếm chân chính Thiên Lan thần thổ, vẹn vẹn bằng cái kia câu phách lối lời nói liền muốn chết không có chỗ chôn. Hắn có thể hay không vượt qua Thiên Dương Thánh Quốc cái kia một kiếp cũng khó nói, rất có thể đều không sống nổi mấy ngày. Xem đi không có người sẽ quan tâm hắn cái gọi là cảnh cáo, bằng hắn cũng muốn trông coi chúng ta. Cố Vân trên đường đi nghe trên đường phố những nghị luận kia âm thanh, biểu lộ rất là ngưng trọng. Lô Hề quận thành loạn tượng nàng tự nhiên biết, thậm chí đã ra tay qua nở qua mấy lần. Nhưng nàng cũng chỉ có thể gặp phải thời điểm liền trợ giúp một thoáng, không có khả năng quản chế toàn bộ toàn thành người. Tịch Thiên Dạ làm như thế, rất nguy hiểm, thậm chí rất có thể sẽ chọc giận một nhóm vực ngoại tu sĩ, chế tạo ra rất nhiều ẩn dấu kẻ địch. Rất nhanh, Cố Vân liền đến Huyền Su lâu trước, nàng ngắm nhìn nguy nga Huyền Su lâu, hơi hơi một lưỡng lự liền đi vào. Đợt, hết. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.